Chiến thần Thánh Y tập 198. Hoàng tử Terry cười lớn một tiếng nói, đương nhiên là sự thật, nếu như Đường Tuấn có thể thắng, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn phần 10 cân, à không, 100 cân. Bởi vì liên quan đến trận đánh cược này, lúc này Hoàng tử Terry đã nhận được sự chú ý gấp 10 lần trong quá khứ, thậm chí một vài quốc gia còn bởi vậy mà cố ý theo chân bọn họ, thành lập quan hệ ngoại giao, cho nên Hoàng tử Terry cực kỳ đắc ý với việc bản thân có thể đưa ra một trận cược như vậy. Da mặt của phóng viên hơi căng ra một chút nhưng vẫn hỏi, ngài không lo lắng thua hay sao? 100 cân, cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếng cười của Hoàng tử Terry càng trở lên lớn tiếng hơn nữa nói, tôi sẽ thua sao? Không thể nào. Phóng viên không khỏi lắc đầu. Cô ta suy nghĩ, ngộ nhỡ Đường Tuấn thắng, bản thân mình có nên tranh thủ phát sóng video độc quyền Hoàng tử Terry ăn phần hay không? Nếu như có thể tranh thủ được mà nói, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sự sắp xếp thăng tiến trong công việc sau này của cô ta. Nhưng khi tưởng tượng đến cái hình ảnh kia, vị phóng viên xinh đẹp đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cuộc phỏng vấn này là được phát sóng trực tiếp. Sau khi người dân quốc gia của Hoàng tử Terry nghe thấy phát ngôn đầy tự hào của Hoàng tử nhà mình, đều cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Đều bị khí thế hùng mạnh và sự tin tưởng của Hoàng tử nhà mình cảm nhiễm. Sức mạnh đoàn kết quốc dân được đề cao rất nhiều. Theo thời gian, dần dần đến giữa trưa, trên không trung của vùng biển này có không biết bao nhiêu là người tu hành đang lơ lửng. Còn ở trên mặt biển là các loại thuyền, du thuyền xa hoa, thậm chí còn có người cưỡi những con hải thú ngự sử. Thời điểm mà những người ở đây vô cùng chờ mong chính là chủ cuối, cùng cũng bắt đầu lên sân khấu. Một luồng ánh sáng đến từ nơi xa xôi không thấy, phóng đến từ phương đông. Chờ khi đến gần hơn một chút, mọi người mới cảm thấy mỗi tầng da thịt trên người đều nổi lên từng trận da gà. Kiếm khí, người kinh sợ hô lên thành tiếng. Luồng ánh sáng này vậy mà lại là một luồng kiếm khí. Kiếm khí vô cùng tung hoành, dường như muốn chia tách biển đông thành hai nửa. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một người đàn ông trung niên ăn mặc trang phục của võ sĩ đảo quốc. Eo mang một thanh kiếm hình lá liễu chậm rãi đi đến từ một bên khác của vùng biển. Người còn chưa đến, kiếm khí đã đến trước. Ông ta không có phi hành, hai chân dẫm lên trên mặt biển. Có con cá trong biển không kịp né tránh kiếm khí đồng loạt mà tử vong. Máu tươi hòa vào với nước biển, dường như ông ta đang đạp lên một con đường máu mà đến. Tiền Điền Khánh Chi, có người kinh ngạc hô ra thành tiếng. Trong thanh âm còn mang theo sự kính sợ vô cùng. Trước kia võ đạo của đảo quốc bị Đường Tuấn làm cho chưa gượng dậy nổi, nhưng chỉ trong 2 năm gần đây, Tiền Điền Khánh Chi xuất hiện hoàn toàn nghịch chuyển cục diện đó. Ông ta dùng sức của một người mà nghiêng cả lá cờ của giới tu hành trong đảo quốc, để làm cho những quốc gia khác phải kinh sợ, thậm chí ông ta còn chủ động đi khiêu chiến với người ta. Cho tới thời điểm hiện tại, Tiền Điền đã khiêu chiến xấp xỉ 20 người tu hành, trong đó còn có 3 người là cường giả vô địch cấp số, nhưng ông ta cũng không có thành tích thất bại nào. Cho dù là đứng trong số những cường giả vô địch cấp số, cũng tồn tại những chênh lệch thực lực không phải là nhỏ. Nhưng Tiền Điền Khánh Chi lại chắc chắn là đứng đầu cả đám. Có người nói hiện giờ tu vi của ông ta chắc chắn đã đứng trước top 10 toàn cầu, thậm chí còn cao hơn. Đối với tiếng hô kinh ngạc của mọi người, Tiền Điền Khánh Chi không đưa ra bất cứ một phản ứng nào. Một khuôn mặt không có bất cứ sắc thái nào, chỉ có một tia lạnh lẽo thỉnh thoảng chợt thoảng qua. Tiền Điền Khánh Chi vượt biển mà đến, cuối cùng còn ngồi xuống ở trên mặt biển như là dẫm chân trên đất. Hiện trường với những thanh âm ồn ào vì điều này mà tĩnh lặng, dường như sợ quấy rầy đến vị cường giả của đảo quốc này. Hoàng tử Terry đứng ở trên du thuyền, miệng mở ra thật lớn, cuối cùng chỉ vào Tiền Điền Khánh Chi kích động mà nói. Nhìn thấy không hả? Đây là cường giả vô địch, thật sự rất là đáng sợ. Đường Tuấn e là ngay cả một chiêu của ông ấy cũng không đỡ nổi. Không ai phủ nhận lời mà Hoàng tử Terry nói, bởi vì thực lực mà Tiền Điền biểu hiện ra ngoài quả thực khiến cho người khác phải kinh sợ. Sau khi Tiền Điền Khánh Chi đến không bao lâu, ở trên không trung ở phương Tây bỗng nhiên vang lên một trận tiếng rít. Theo đó mà một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn có chút âm trầm. Mái tóc màu vàng kim vừa nhìn đã biết là một gương mặt điển hình của phương Tây. Trong tay còn cầm một cây gậy ngắn hình đầu rắn. Truyền lệnh quan Đỗ Tu Từ, mọi người lại hô lên kinh ngạc một lần nữa. Đối với 12 vị chủ thần thần bí của phương Tây, mọi người cũng chỉ là có nghe qua nhưng chưa từng nhìn thấy. Không ngờ tới Đỗ Tu Từ vậy mà lại trẻ tuổi đến như thế. Sau khi Đỗ Tư Tư đi đến, nhìn thấy Tiền Điền Khánh Chi đang ngồi xếp bằng trên mặt biển, ánh mắt lộ ra một tia sắc thái kiêng kỵ, gật gật đầu với Tiền Điền Khánh Chi. Tiền Điền Khánh Chi giống như là không nhìn thấy, thái độ cuồng ngạo tới mức cực điểm. Tuy rằng Đỗ Tư Tư có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Thực lực của Tiền Điền Khánh Chi quả thực mạnh hơn so với anh ta không ít. Danh hiệu Bát Phiêu Đại Bồ Tát cũng không phải là nói không. Truyền lệnh quan và ngài Tiền Điền đều đã tới rồi, Đường Tuấn còn chưa tới hay sao? Rất nhiều người vốn đã có sự bất mãn với đối với Đường Tuấn, lại nhìn thấy Đường Tuấn chậm chạp không tới, không khỏi oán trách mà nói. Tới rồi. Câu nói đó vừa được thốt lên không bao lâu, đã có người hô lên. Trong tầm mắt mọi người, một nam thanh niên đạp trên không trung chậm rãi mà đi. Ở bên cạnh anh có không ít cô gái xinh đẹp, trẻ trung đi cùng. Phía sau còn có một đám binh sĩ thân mặc áo giáp. Đoàn người này đúng là Đường Tuấn, Hoàng Phủ Ngọc và binh sĩ của Phá Quân Doanh. Có vài người nhìn thấy như vậy, càng thêm bất mãn, khinh thường nói. Anh ta cho rằng đây là đang đi ra ngoài du lịch ngắm cảnh hay sao? Một vài người phát ra tiếng cười nhạo, không phải là anh ta biết rõ bản thân, không thể nào địch lại, muốn dựa vào nhân số mà chiến thắng đấy chứ? Các loại thanh âm như là những làn sóng muốn bao phủ lấy đám người Đường Tuấn ở bên trong. Đỗ Tư Tư thấy thế, không khỏi lắc đầu. Không ngờ tới, vị đệ nhất trái đất trước đây này lại không được chào đón đến như vậy. Đám người Hoa Tiểu Niếp phẫn uất không thôi, những người này thật sự quá đáng giận. Lúc này Tiền Điền Khánh Chi cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái. Một lát sau bèn cho Đường Tuấn một cái đánh giá ở trong lòng. Tu vi đỉnh phong của động hư cảnh có thể tiếp được một chiêu của ông ta xem như là đã không tệ. Đỗ Tư Tư nói với Tiền Điền Khánh Chi, ngài Tiền Điền, để tôi đây ra tay trước. Nếu như tôi đã có thể dễ dàng đánh bại anh ta, vậy thì không cần làm phiền ngài phải ra tay nữa. Tiền Điền Khánh Chi gật gật đầu, trầm giọng nói, tôi muốn đưa đầu của cậu ta về nước. Đỗ Tư Tư nhếch miệng cười nói, không thành vấn đề. Đang lúc Đỗ Tư Tư chuẩn bị ra tay, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Nếu như đã là tỷ thí, sao lại không có trọng tài chứ? Vừa dứt lời, ở phía xa nơi chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Tam Đại Thánh Địa, Thiên Đình, Giao Trì và Tu Di Cung. Người của Tam Đại Thánh Địa đồng thời ra mặt, đây là chuyện lớn rồi đấy. Đâu chỉ là xảy ra chuyện lớn, mấy người nhìn kỹ một chút đi. Phía trước ba người kia, nếu như tôi không nhìn lầm mà nói, hẳn là chính Thiên Đế của Thiên Đình, Thánh Mẫu của Giao Trì và Lão Phật của Tu Di Cung. Mọi người ngưng thần nhìn lại, ngay tức khắc cảm thấy khiếp sợ. Lại thêm ba vị cường giả vô địch cấp số Thiên Đế, Thánh Mẫu và Lão Phật có thể nói là ba người mạnh nhất trong giới tu hành Hoa Hạ hiện tại. Ba người cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ là muốn mở ra chiến cuộc hay sao? Trên khuôn mặt của Thiên Đế được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, không thể nhìn ra dung mạo cụ thể. Ông ta nhìn về phía Tiền Điền Khánh Chi nói, Tiền Điền, ta đứng đây xem cái người chiến đấu, áp trận cho các người không có vấn đề gì chứ. Lúc này Tiền Điền Khánh Chi cũng không có cách nào tiếp tục ngồi yên một chỗ nữa. Ông ta chậm rãi đứng lên, vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn ba người. Đỗ Tư Tư mãi sau này mới đột phá thành cường giả vô địch, thực lực có chênh lệch quá lớn so với ông ta, cho nên ông ta có thể làm lơ. Nhưng tu vi của ba người Thiên Đế, Thánh Mẫu và Lão Phật cũng không hơn kém bao nhiêu so với ông ta, cũng đủ khiến ông ta phải coi trọng. Giờ khắc này Tiền Điền cũng có chút thương hại đối với Đường Tuấn. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây có phải là áp trận gì đâu chứ. Vốn dĩ chính là phòng ngừa Đường Tuấn chạy trốn. Năm vị cường giả vô địch cấp số đồng thời ra ngựa, trừ khi là thần quân, nếu không hôm nay Đường Tuấn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Thiên Đế nhìn về phía Đường Tuấn, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Cậu rất lớn gan, lại dám trấn áp thần tử, còn dám uy hiếp bọn ta. Thánh Mẫu lạnh lùng nói, con kiến, cái sâu trần tục mà thôi, vậy mà lại dám phản kháng lại ý chỉ thánh địa. Nếu như không phải chúng ta nhân từ, cậu và những người phía sau cậu đã sớm chết hết rồi. Đối mặt với sát ý lạnh như băng của hai người, vẻ mặt Đường Tuấn rét lạnh, không chút khách khí mà đáp lại. Nếu như bọn họ đã chết, vậy hôm nay tôi đã lấy máu của các người tế sống rồi. Cuồng vọng, lớn mật. Phía sau, ba người Thiên Đế, đám người của Tam Đại Thánh Địa đồng loạt nổi giận mà nói. Thiên Đế vẫy vẫy tay, áp thanh âm của mọi người xuống, hài hước mà nhìn Đường Tuấn. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng một lát nữa cậu cũng đừng có xin tha. Sau khi đám người Thiên Đế xuất hiện, trong lòng Đỗ Tư Tư mãnh liệt nhảy lên. Tên nhóc này quả thực là nhân thuần, đều hận mà. Vậy mà lại dẫn ra nhiều cao thủ đến như vậy. Bắt đầu đi, Thiên Đế. Thiên đế thấp giọng nói. Đỗ Tù Từ vội vàng thu hồi tâm thần, cây gậy ngắn hình rắn trong tay nở rộ ra những ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng kích động hóa thành ba con xà lớn ánh sáng phóng về phía Đường Tuấn mà cắn xé. Đỗ Tu Tư thật đúng là cẩn thận, đối mặt với một kẻ đỉnh phong của động hư cảnh mà thôi, vậy mà còn muốn thử trước một chút. Chuyện này cũng không thể trách được anh ta, dù sao thì anh ta cũng chỉ mới trở thành cường giả vô địch cấp số không bao lâu, chưa đủ kinh nghiệm. Nếu như là đám người thiên đế, e là chỉ một kích đã có thể quyết định thắng bại. Đám người tam đại thánh địa nhìn thấy cảnh tượng này đều thấp giọng mà nghị luận. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đường Tuấn vọt qua đó, một quyền đánh nát ba con đại xà ánh sáng. Thanh âm lạnh băng nói, chỉ có chút thực lực như thế này thôi sao, tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Ánh mắt Đỗ Tù Từ vừa động, nghe được lời này sắc mặt tức khắc trở lên khó coi nói, thực lực không tồi nhưng chung quy chỉ là đỉnh phong của động hư cảnh mà thôi, tôi sẽ khiến cho cậu hiểu ra cái gì gọi là chênh lệch cấp bậc. Khi nói chuyện, Đường Tuấn đánh một quyền lên trên người Đỗ Tù Từ. Đỗ Tù Từ tản ra, chỉ còn lại tàn ảnh. Ở bốn phía xung quanh Đường Tuấn xuất hiện vô số gương mặt của Đỗ Tù Từ. Những gương mặt đó giống nhau như đúc, đồng thời nói, đã nhìn thấy chênh lệch giữa chúng ta hay chưa? Ngay cả việc tôi ở nơi nào cậu cũng không nhìn thấy. Đỗ Tù Từ là truyền lệnh quan, tốc độ vốn là số một. Có lẽ sức chiến đấu của anh ta so với các cường giả vô địch cấp số khác còn có một ít không bằng, nhưng tốc độ tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn bất khả chiến bại. Tinh thần lực của Đường Tuấn phun ra, trong nháy mắt nắm chặt bản thể của Đỗ Tu Tư. Đỗ Tu Tư thất bại và thua cuộc rất đột ngột. Con rắn vàng bị chia ra làm hai, không ngừng run rẩy phát ra tiếng ong ong. Đó là khí linh ẩn giấu trong tượng rắn đang kêu lên. Trong tay Đỗ Tu Tư cầm hai loại đoạn trượng, ánh mắt không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn thấy thân hình Đường Tuấn lướt qua, rồi khóa chặt vào cơ thể của anh ta. Anh ta chỉ có thể dùng bàn xà đoạn trượng ngăn cản. Đoạn trượng đích thực ngăn cản Đường Tuấn được một lát, nhưng cũng bị lường sức mạnh kia chặt đứt, mà bản thân anh ta cũng bị thương không nhẹ. Sự chấn động trong lòng là khủng khiếp. Anh ta là một cường giả vô địch cấp số, dĩ nhiên lại bại bởi một đỉnh phong của động hư cảnh. Không thể nào. Đỗ Tù Từ vẫn còn lẩm bẩm, và anh ta không muốn tin vào thế lực này. Không chỉ có anh ta, người của Tiền Đình, người của Tam Đại Thánh Địa, còn có quần chúng vây xem càng là hóa đá tại chỗ. Lấy đỉnh phong của động hư cảnh đánh bại cường giả vô địch cấp số, loại chiến tích này ở địa cầu vẫn là lần đầu tiên. Vậy sau này cường giả vô địch cấp số còn có thể xưng là vô địch hay sao? Trong đầu mọi người không khỏi toát ra một ý niệm như vậy. Vương tử Terry đứng trên du thuyền, chiếc cốc cao trong tay rơi xuống đất từ khi nào? Phóng viên ở một bên không khỏi nhìn thoáng qua vương tử Terry. Đó chính là 50 cân bay đi. Vương tử Terry cao giọng như vậy khiến cho toàn cầu đều biết hiện tại muốn chơi xấu cũng không có biện pháp. Không có gì là không thể, anh quá yếu. Đường Tuấn cười lạnh, tuy rằng Đỗ Tù Từ cũng ngưng luyện ấn ký sinh mệnh, là cường giả vô địch cấp số, nhưng so với Hứa Vô Sơn quanh năm chinh chiến sát phạt vẫn kém hơn rất nhiều, chứ đừng nói là Đường Tuấn của bây giờ. Hai chữ vô địch cùng nắm chỉ là một trò đùa. Đỗ Tù Từ nghe vậy, xấu hổ và tức giận. Anh ta, đường đường là một trong 12 chủ thần phương Tây, lại bị một cái động hư cảnh xem thường. Nhưng lúc này anh ta hết lần này tới lần khác không cách nào biện giải, bởi vì sự thật ở ngay trước mắt. Đủ rồi, Tiền Điền Khánh Chi giận dữ quát một tiếng, thân hình ngang nhiên đứng thẳng, làm cho người ta có một loại cảm giác bộc lộ tài năng, giống như một thanh thần kiếm sắp xuất ra khỏi vỏ tuyệt thế. Đỗ Tù Từ vừa mới bước vào lĩnh vực vô địch cấp số, còn chưa được bao lâu, nội tình không đủ, đánh bại anh ta thì tính là cái gì? Nếu như không phải anh ta khinh địch, thì anh chưa chắc có thể thắng được dễ dàng như vậy. Nếu anh ta dám bởi vậy mà khinh thường bước chân vào lĩnh vực này của cường giả, thì tôi đến dạy anh ta làm người, để cho anh hiểu được cái gì gọi là vô địch. Giọng nói của Tiền Điền mang theo sức mạnh, làm phấn chấn lòng người, làm cho tất cả mọi người ở trong trạng thái ngốc trệ đều phản ứng lại. Đúng vậy, thực lực của một tu sĩ Đỗ Tù Từ không thể đại biểu cho tất cả cường giả vô địch cấp số. Tiền Điền Khánh Chi mới là cao thủ thực sự. Vương tử Terry nghe vậy sắc mặt trắng bệch khôi phục vài phần. Đỗ Tù Từ mở thưa, ván cược của anh ta đã thua một nửa. Nếu như Tiền Điền cũng thua, vậy anh ta sẽ phải đối mặt với hậu quả không dám tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ người trong nước cũng sẽ không nhân nhượng vị vương tử điện hạ này. Tiền điền các hạ vô địch, tiền điền các hạ dạy anh ta làm người. Vương tử Terry vung cánh tay hô lên, mọi người vây xem khác cũng bị cảm hóa, cũng hô theo. Trong lúc nhất thời, âm thanh hình thành một luồng sóng chiều, gần như muốn bao phủ lấy Đường Tuấn. Trong số những người hô không thiếu một ít người Hoa Hạ, thậm chí lời nói của bọn họ càng thêm bén nhọn. Người vong ân phụ nghĩa lại còn dám ở chỗ này cãi nhau, sao anh ta không đi chết đi chứ? Chúng ta không cần thiên nhân vô đạo đức như anh. Trả địch tiểu công gia lại cho chúng tôi. Loại người như anh chết sớm một chút là được rồi. Tốt nhất là người thân bạn bè của anh cũng đi theo cùng chết đi, miễn gây tai họa cho người khác. Tiền Điền nghe được những lời này trong mắt đều lộ ra ý cười nói. Nghe không hả? Bọn họ hy vọng anh thất bại, hy vọng anh đi chết, không có ai ủng hộ anh cả. Lúc này Đường Tuấn cũng không khỏi có chút tức giận. Anh có thể chịu đựng được rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không cho phép người thân và bạn bè bên cạnh mình bị mắng chửi cùng xúc phạm như vậy. Trong lòng anh dần dần lạnh như băng, một luồng sát ý lạnh lẽo từ trên người anh tỏa ra. Tiền Điền Khánh Chi vốn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Anh ta đối với thực lực của Đường Tuấn cũng có chút kiêng kỵ, muốn mượn những lời ngu dân này từ từ dao động phòng tuyến tâm lý của Đường Tuấn, từ đó đánh ra một chiêu tất sát. Nhưng đúng lúc này, anh ta cảm giác được một luồng sát ý đáng sợ, so với kiếm ý của anh ta còn sắc bén hơn. Nếu như muốn so sánh hai người, thì kiếm ý của anh ta chỉ có thể xem như là đồi núi nhỏ, mà luồng sát ý này là đỉnh núi vạn mét, không thể nào so sánh được. Là ai vậy? Trong lòng Tiền Điền Khánh Trì chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Dưới luồng sát ý này, anh ta cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão, tùy thời có thể lật úp. Nhưng trong lúc nhất thời anh ta lại không tìm được khởi nguồn sát ý. Đầu tiên anh ta nhìn về phía ba trưởng giả của Tam Đại Thánh Địa, nhưng anh ta cũng thấy ba người kia giống như anh ta, cũng lộ ra biểu cảm kinh sợ. Ngay sau đó, Tiền Điền Khánh Chi bỗng nhiên ý thức được. Cái gì? Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn. Làm sao có thể? Làm sao anh ta có thể bộc phát ra loại sát ý này cơ chứ? Tiền Điền Khánh Chi khó hiểu. Sát ý vô hình nhưng cùng thực lực của chủ nhân có liên quan mật thiết. Bây giờ Tiền Điền Khánh Chi là cường giả vô địch cấp số, bộc phát ra sát ý hoặc kiếm ý, có thể dễ dàng tiêu diệt người tu hành sơ kỳ của động hư cảnh, nhưng đối với người tu hành cảnh giới cao hơn, thu được rất ít hiệu quả. Mà sát ý Đường Tuấn bộc phát ra, ngay cả anh ta cũng kinh hãi không thôi, một chút cũng không giống đỉnh phong của động hư cảnh phóng thích ra. Những quần chúng vây xem vốn còn đang chửi rủa không ngừng, lúc này đều dồn dập câm miệng, bọn họ có chút tu vi tương đối thấp, cả người bắt đầu run lên, hoàn toàn không thể tự khống chế. Trong thiên địa trở lên một yên tĩnh, là anh chọc giận tôi. Đường Tuấn nhìn về phía trước, trong lòng Tiền Điền sợ hãi, nhưng anh ta thật sự không nghĩ ra Đường Tuấn bộc phá loại sát ý này như thế nào. Cuối cùng trong đầu anh ta hiện lên hai chữ, quỷ thuật. Đúng vậy, tất nhiên là dựa vào quỷ thuật, Đường Tuấn mới có thể bộc phát ra loại sát ý cỡ này. Tiền Điền tin tưởng mạnh mẽ vào suy đoán của mình. Chọc giận anh thì đã sao chứ? Tiền Điền mạnh mẽ đè nén nỗi sợ. Trong lòng lạnh lùng nhìn nhau. Đường Tuấn không nói gì, anh chậm rãi giơ tay lên, sau đó một chỉ điểm ra. Khoảng cách giữa hai người cách nhau mấy trăm mét. Đúng lúc này, một ánh sáng trắng chói mắt từ trong bàn tay Đường Tuấn bắn ra. Tất cả đều im lặng. Trong ánh mắt kinh sợ muốn chết của Tiền Điền, trong nháy mắt, ánh sáng trắng kia xuyên qua ngực của anh ta. Tiếp theo, hạt năng lượng tàn phá bừa bãi, giết chết tất cả khả năng sống của anh ta. Ánh sáng trắng tản đi, Đường Tuấn vẫn ngạo nghễ đứng ở trên không trung. Nhưng hào quang trong mắt Tiền Điền dần dần tiêu tán, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng với hối hận. Cuối cùng, Tiền Điền cũng không cách nào chống đỡ thân thể của mình nữa. Phốc một tiếng, rơi vào trong đại dương phía dưới. Máu tươi trên mặt biển màu xanh lam dần dần khuếch tán ra ngoài. Không biết bao lâu sau, sự yên tĩnh trong sân bị một tiếng khóc phá vỡ. Tiếng khóc đến từ một nữ tu hành, cô ta trông khá đẹp. Xung quanh bên cạnh có một nhóm con trai theo đuổi. Trong số những người vừa mới chỉ trích Đường Tuấn, cô ta thuộc về một trong những người chỉ trích tàn nhẫn nhất, mắng người thân bạn bè của Đường Tuấn. Cô ta cũng là người đứng đầu. Nhưng giờ phút này cô ta lại là người đầu tiên khóc thành tiếng. Dưới sát ý của Đường Tuấn bao phủ, cô ta cảm giác được nỗi sợ chết chóc, giống như một đứa trẻ ngây thơ bật khóc giống lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Từ khi Đường Tuấn nổi tiếng đến nay, Đường Tuấn vẫn luôn sắm vai bác sĩ, thần hộ mệnh, cho nên trong tiềm thức mọi người đều quên mất sát thần võ đạo nhuộm máu Hoa Hạ năm đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy cho dù nói chuyện nặng một chút cũng không sao, dù sao tất cả mọi người đều là người Hoa Hạ, là đối tượng Đường Tuấn anh muốn bảo vệ. Cho nên bọn họ đều có một chút tâm tư, cố ý làm như không thấy sự thật Đường Tuấn kể, thậm chí là bôi nhọ. Giống như người nữ tu hành này, cô ta là một trong những người ngưỡng mộ Địch Văn. Trong sân có rất nhiều người như cô ta. Tất cả câm miệng cho tôi, Đường Tuấn nhìn nữ tu hành này, giọng nói lạnh lùng như băng. Bàn tay anh nhẹ nhàng chộp lấy một cái, Địch Văn đã bay lên từ trong đám người tướng sĩ phá quân doanh. Giờ phút này trên mặt Địch Văn cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, anh ta không ngờ chiến cuộc lại có thể đảo ngược thế này. Các người không phải muốn cho tôi chết, để cho anh ta sống sót sao? Trên mặt Đường Tuấn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Địch Văn hiểu Đường Tuấn muốn làm cái gì, vội vàng hô lên. Đường Thiên Nhân, tôi sai rồi. Những chuyện kia đều là do tôi làm, tôi không muốn dính líu đến cô Hoàng Phủ, là tôi bị lợi ích làm mê muội, tôi không lên tìm người thay thế anh. Giọng nói Địch Văn đầy tiếng nức nở, anh ta nói thẳng ra những chuyện mình đã làm. Anh ta thực sự sợ hãi. Đường Tuấn nói, đã trễ rồi. Theo Đường Tuấn, nhẹ nhàng nắm chặt, cơ thể Trác Văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám sương mù đẫm máu đầy trời. Vô số máu thịt và xương cốt từ trên không trung rơi xuống biển. Lần thứ hai, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ trên mặt biển. Lần này ngoài tiếng khóc ra, còn có thanh âm nôn mửa. Nhưng cuối cùng, không ai dám chỉ trích Đường Tuấn một câu. Tôi khuyên nhủ các người, thậm chí dùng trận pháp bảo vệ Hiệp hội Y học cổ truyền, chính là không muốn cùng các người xảy ra xung đột, nhưng không nghĩ tới các người lại không phân biệt được đúng sai như vậy. Đường Tuấn lạnh lùng nói, hiện tại còn ai muốn mắng nữa hay không? Tất cả mọi người im lặng. Đường Thiên Nhân. Lúc này Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng, giọng nói run rẩy, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Hai người Thánh Mẫu cùng Lão Phật cũng có biểu cảm giống nhau. Giờ phút này ba người run rẩy không thôi, sát ý cùng với thực lực mà Đường Tuấn thể hiện vừa rồi, hoàn toàn khiến ba người bọn họ sợ hãi. Ba vị trọng tài, các người muốn nói cái gì? Khóe miệng Đường Tuấn lộ ra nụ cười trêu chọc. Cơ thể Thiên Đế dùng mình, ngay từ đầu bọn họ đã tự cho mình là trọng tài, nhưng lúc này Đường Tuấn lại gọi bọn họ là trọng tài, làm cho bọn họ có loại cảm giác không biết làm thế nào. Sắc mặt Thiên Đế càng thêm cung kính. Đường Thiên Nhân, nếu tỷ thí lần này đã kết thúc, như vậy chúng ta cũng nên rời đi được rồi. Đường Tuấn cười lạnh nói, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Ba người Thiên Đế nghe vậy, trong lòng lột bột một chút. Ban đầu lần hành động này là vì muốn làm cho giới tu hành kinh sợ, nhưng hiện tại lại cưỡi hổ khó xuống được rồi. Đường Tuấn không mở miệng, bọn họ cũng hoàn toàn không dám rời đi. Tiền Điền Khánh Chi chính là vết xe đổ. Đường Tuấn nhìn về phía Vương Tử Terry đang trợn mắt há hốc mồm trên du thuyền cách đó không xa, lạnh lùng nói. Có người đặt ra ước hẹn cá cược, tôi sợ anh ta không thực hiện. Các cười nói, phải làm sao bây giờ? Thiên Đế ngồi ở vị trí cao, cũng là hạng người tâm tư linh hoạt. Đối với việc đánh cuộc của Vương Tử Terry cũng có thể nghe qua. Vội vàng nói, chuyện nhỏ này không làm phiền Đường Thiên Nhân lo lắng. Chúng tôi nhất định sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa chuyện này. Đường Tuấn khẽ gật đầu, mà Vương Tử Terry nghe được những cuộc đối thoại này thì cả người mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên sàn du thuyền. Lần này anh ta thật sự muốn nhờ vả cũng không xong được rồi. Trận chiến này được phát sóng dưới hình thức live stream. Những người xem trong thời gian ngắn đạt tới 10 tỷ lượt người. Quốc đảo Đông Doanh, rất nhiều người tu hành trong giới tu hành quốc đảo tụ tập ở một gian đại sảnh xem hình ảnh phát sóng trực tiếp, thật lâu không nói gì. Qua hồi lâu, một nhân vật thế hệ trước trong giới tu hành của một quốc đảo run rẩy đứng lên nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta rời khỏi trận hỗn chiến này. Cái chết của Tiền Điền đối với giới tu hành đảo quốc không khác gì một trận động đất lớn, hơn nữa còn chết uất ức như vậy, làm cho những người tu hành đảo quốc ngay cả ý niệm báo thù trong đầu cũng không sinh ra được. Ở phương Tây, Elsa và bà già của gia tộc Ivan ngồi trong lâu đài cổ và đang xem live stream. Bà nội, bà nói bọn giáo hoàng Nhật có thể đánh được người này hay sao? Elsa kinh ngạc nhìn bóng người trên màn hình kia rồi tự mình lẩm bẩm. Bà già lắc đầu nói, tôi không biết. Chuyện này tôi đã thông báo cho bọn giáo hoàng, chắc chắn không lâu nữa bọn họ sẽ đưa ra quyết định thôi. Tại thời điểm này, gần rìa của ngân hà, một vật thể hình đỉnh núi đang bay chậm. Ngọn núi này là một kiện pháp khí cực kỳ mạnh. Lúc này ở trong ngọn núi, hơn 10 người đều ngồi trên ghế hoàng kim, rơi trầm tư. Trước người bọn họ đang phát ra hình ảnh Đường Tuấn giết chết Tiền Điền Khánh Chi. Tu vi của người này quá đáng sợ. Tuy rằng thông qua hình ảnh, chúng ta không cảm nhận được luồng sát ý kia, nhưng căn cứ vào một số người miêu tả, cảm nhận lúc này có thể đoán ra sát ý của anh ta có bao nhiêu lạnh thấu xương. Cuối cùng, một chỉ kia đã giết chết Tiền Điền Khánh Chi, càng là vô địch, cùng đáng sợ. Đổi lại là tôi cũng không thể tiếp nhận. Tôi cũng không có biện pháp, tôi cũng vậy. Tất cả mọi người lục tục lắc đầu, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía hai người ngồi ở chỗ cao nhất. Đó là hai người đàn ông trung niên, một người lộ ngực, lồng ngực màu đồng, rộng lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác tràn ngập sức mạnh, vô địch. Một người khác trên đầu đeo thánh miện hoàng kim, trong tay cầm quyền trượng hoàng kim, chính là giáo hoàng đương thời. Trong giới tu hành phương Tây, có thể ngồi cạnh giáo hoàng chỉ có một người, chính là người đứng đầu 12 chủ thần, tên là Lexus. Lexus gật đầu, lại nhắc đầu nói, tuy rằng tôi có thể tiếp nhận, nhưng cũng sẽ chịu thương thế không nhỏ. Giáo hoàng cũng nói điều tương tự. Lexus thở dài nói, không nghĩ tới phương Đông lại xuất hiện người mạnh mẽ như vậy. Chiến cuộc kế tiếp đối với chúng ta rất bất lợi, trừ khi chúng ta có thể được một người tu hành không thua kém anh ta trợ giúp. Trong lòng mọi người âm thầm lắc đầu, muốn tìm được một người tu hành không thua kém Đường Tuấn, vậy chỉ sợ phải có tu vi cảnh giới thần quân đi. Ngay khi mọi người không có biện pháp, một âm thanh từ bên ngoài bỗng nhiên truyền vào. Thật sự là một kiện bảo khí rồi đấy. Không thể tưởng tượng được vận khí của Triệu Huyền lại tốt như vậy. Mới đến đã có thể tìm được một kiện bảo vật như vậy. Dứt lời, ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Đám người Lexus cùng giáo hoàng lộ ra vẻ tức giận. Người bên ngoài lại muốn cướp lấy bảo vật này của bọn họ. Đi đi, đi ra ngoài xem một chút đi. Người nào lớn mật như vậy lại dám cướp lấy núi thần chúng ta tế luyện. Lexus từ trên ghế hoàng kim thánh đứng lên trầm giọng nói. Tất cả mọi người bao gồm cả giáo hoàng đều dùng mình. Vốn tâm trạng của mấy người đã không tốt. Hiện tại lại còn có người làm dám đánh chủ ý núi thần của bọn họ, quả thực là muốn chết mà. Hai người Lexus giáo hoàng mang theo một đám người đi tới biển ngoại. Vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rõ ràng không phải phong cách địa cầu đứng ở trong hư không, đang đánh giá núi thần của bọn họ. Nhìn bộ dạng như vậy giống như núi thần đã là của anh ta. Lexus và giáo hoàng thấy thế không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Tòa núi thần này là bảo vật bọn họ tế luyện rất lâu đời. Nếu như phân chia theo cấp của tu đạo giả phương Đông, được coi là một nửa món đạo khí, là bảo vật quý giá nhất phương Tây. Hiện tại, có người dám nhìn trộm, quả thực là xúc phạm có quyền thế hơn. Anh là ai? Lexus hỏi. Anh ta nói ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ, bởi vì vừa Triệu Huyền cũng nói loại ngôn ngữ này. Năm đó khi địa cầu hưng thịnh, Trung ương Ngân Hà đi lại đương nhiên sẽ có ngôn ngữ thông dụng vũ trụ lưu truyền đến nay. Triệu Huyền vẫn đánh giá tòa núi thần này nên tùy ý nói. Tinh vực kỳ lân, vạn diệu cung, Triệu Huyền. Hiện giờ anh ta đã đặt chân vào cảnh giới thần quân, tu vi cũng coi như củng cố lại. Cảnh giới hơn 10 người trước mắt này anh ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đều là bán bộ thần quân, nhưng ngay cả lôi kiếp cũng không dẫn động. Cũng chỉ có thực lực của hai người đứng ở phía trước còn đáng để anh ta nhìn. Nhưng đối với anh ta bây giờ mà nói, vẫn là quá yếu ớt. Nghe được Triệu Huyền tự giới thiệu, vẻ mặt mấy người Lexus đồng thời thay đổi. 2 năm trước, người thần đình phái thần tướng Tam Mục Tấm góp thập phương trấn hư kỳ ý đồ phong tỏa địa cầu. Nhưng theo thời đại tu hành của địa cầu đến, thực lực người tu hành trên địa cầu càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện loại người tu hành bán bộ thần quân như Lexus, nên thiên đình cũng từ bỏ phong tỏa. Mà lời nguyền thần bí ngăn cản người thiên ngoại tới gần cũng theo đó mà mất đi hiệu lực, giống như là có người chuyên môn ở lại bảo vệ địa cầu một khoảng thời gian. Tuy rằng mấy người Lexus có dự tính thời gian gần đây đi về thiên ngoại, nhưng hiện tại đã gặp được một người thiên ngoại vẫn làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, đối phương còn đến từ tinh vực Kỳ Lân, càng làm cho bọn họ sinh ra kiêng kỵ. Lexus trầm giọng một lát sau đó mới nói, gặp qua các hạ, chúng tôi đến từ địa cầu, từ tòa núi thần này là bảo vật tế luyện của mấy người chúng tôi. Vừa rồi các hạ nói ra những lời này không thích hợp cho lắm. Trong lòng Triệu Huyền khẽ động, anh ta nhìn lướt qua mấy người Lexus rồi thầm nghĩ, đáng tiếc. Mấy tên này dĩ nhiên là đồng hương với lão đường, xem ra núi thần thật đúng là không thể đoạt được. Dù sao cũng phải cho lão đường một chút mặt mũi. Sau khi anh ta tu thành thần quân, bởi vì tên gọi, quan hệ mà từ trưởng giáo đến học trò bình thường của Vạn Diệu Cung cũng phân biệt đối xử. Điều này làm cho Triệu Huyền rất tức giận. Cuối cùng anh ta quyết định đi ra giải sầu, thuận tiện tìm Đường Tuấn một chút, xem có thể trực một đợt hay không. Anh ta vẫn còn nhớ kỹ tên gọi tôn giả. Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Triệu Huyền, trên mặt mấy người Lexus lộ ra ý cười. Xem ra thực lực của tên này hẳn là không được tốt lắm. Mấy người vừa mới nghĩ như vậy, bọn họ thậm chí còn muốn đánh cho Triệu Huyền một trận. Nhưng trong nháy mắt, một luồng khí thế đáng sợ từ trên người Triệu Huyền bộc phát ra, không gian chấn động. Trong mắt mấy người đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ngay cả núi thần cũng đang chấn động, giống như không chịu nổi luồng khí thế áp chế này. Thần quân, Lexus cùng với giáo hoàng liếc nhìn nhau, đồng thời thất thanh nói. Đối phương còn trẻ như vậy mà lại là một vị thần quân. Trên lưng mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi bọn họ không có ý ra tay, nếu không chỉ sợ một chiêu của đối phương là có thể giết chết toàn bộ bọn họ rồi. Cho dù bọn họ có núi thần tương trợ, nhưng đối mặt với một vị thần quân thực sự thì bọn họ vẫn như cũ không có phần thắng. Gặp qua đại nhân, Lexus giáo hoàng còn có những người khác không dám do dự nữa. Vẻ mặt bọn họ cung kính hành lễ với Triệu Huyền, thay đổi tư thái khinh thường lúc trước. Lúc này Triệu Huyền mới hài lòng cười. Bởi vì anh ta muốn cho Đường Tuấn một chút mặt mũi, nên không thể cướp lấy núi thần đã làm cho anh ta có chút khó chịu. Nhưng dường như những người này lại dám biểu hiện ra loại tư thái có chút ngạo mạn với anh ta. Không làm cho bọn họ có chút khiếp sợ thì làm sao được. Hiện tại xem ra loại kinh sợ này vẫn rất có hiệu quả. Triệu Huyền chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ tư thái cao nhân. Anh ta nhìn mọi người trầm giọng nói, nếu các người đến từ địa cầu, vậy chắc chắn biết đường đi địa cầu như thế nào chứ? Sở dĩ anh ta có thể đi nhanh như vậy tới Ngân Hà Hệ, chủ yếu là đánh bậy đánh bạ tiến vào một hành lang không gian, sau đó anh ta đã xuất hiện ở nơi này. Nhưng làm thế nào để đi đến địa cầu thì tên mù đường như anh ta vẫn không có phương hướng. Mấy người Lexus không dám do dự, gật gật đầu nói, chúng tôi biết, vậy dẫn đường đi. Triệu Huyền khoát tay áo nói, tôi đi địa cầu làm chút chuyện, nếu như các người phối hợp tốt tôi sẽ không bạc đãi các người. Lexus vui vẻ trong lòng, bọn họ vốn còn đang thảo luận làm thế nào để tìm được một vị thần quân đối đầu với Đường Tuấn. Không nghĩ tới, hiện tại một vị thần quân lại chủ động tìm tới cửa. Anh ta do dự nói, chúng ta có thể đưa anh đến địa cầu, nhưng hy vọng rằng anh có thể giúp chúng tôi một ân huệ nhỏ. Triệu Huyền nói một chút thử xem. Lexus nói, trên địa cầu chúng tôi có một đối thủ thực lực không tệ, mấy người chúng tôi liên thủ cũng không dám đảm bảo có thể trấn áp được anh ta. Hy vọng đến lúc đó đại nhân có thể giúp chúng tôi ra tay, bắt người nọ, giao cho chúng tôi. Nếu vị thần quân trước mắt này nguyện ý hỗ trợ, vậy trấn áp Đường Tuấn quả thực chỉ là chuyện đơn giản. Triệu Huyền nhíu mày nói, thực lực của đối phương thế nào? Lexus nói, anh ta cũng không phải thần quân, chủ yếu là dựa vào quỷ thuật. Triệu Huyền gật đầu nói, được rồi, tôi đồng ý với các người. Chờ đến lúc đó, tôi bắt được đối phương, sẽ giao cho các người xử trí là được. Chút chuyện nhỏ này, Triệu Huyền thật đúng là không thể để ở trong lòng. Trấn áp một tên nhóc không phải cảnh giới thần quân, đối với anh ta mà nói cùng lắm cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Mấy người Lexus nghe vậy, sắc mặt càng thêm nồng đậm. Bọn họ không nghĩ tới, vị thần quân trước mắt này lại dễ nói chuyện như vậy. Triệu Huyền nói, bây giờ có thể dẫn đường cho tôi được rồi chứ. Mấy người Lexus vội vàng đè nén sự mừng như điên trong lòng nói. Đại nhân tiến vào núi thần đi, chúng tôi thúc giục pháp khí dẫn đường cho đại nhân. Trong khoảng 2 ngày, anh có thể đến địa cầu. Triệu Huyền lộ ra một nụ cười, đối với quyết định này của mình có chút hài lòng. Sau khi mời Triệu Huyền vào trong núi thần, mấy người Lexert vừa thúc giục núi thần, vừa cung kính hỏi, lần này đại nhân tới địa cầu là muốn làm chuyện gì vậy? Mấy người chúng tôi trong giới tu hành địa cầu vẫn có chút quyền nói chuyện, nói không chừng có thể làm được cho đại nhân. Triệu Huyền nghe vậy, anh ta vốn còn muốn nói chuyện mình tìm Đường Tuấn ra, nhưng trong lòng anh ta bỗng nhiên khẽ động, quyết định cho Đường Tuấn một bất ngờ nho nhỏ, vì thế nói, cái này không cần các người hỗ trợ, tôi là tới tìm người. Mấy người Lexert liếc nhau cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng sâu ở trong nội tâm, bọn họ đã quy nạp người mà Triệu Huyền muốn tìm kiếm là một nhân vật lớn. Đến lúc đó, nếu bọn họ may mắn gặp mặt, vậy nhất định phải cố gắng tìm hiểu kỹ một chút. Triệu Huyền nhìn về phía Ngân Hà, khóe miệng lộ ra ý cười thầm nghĩ. Lão Đường, tôi đến tìm anh đây. Mấy người Lexert ngóng nhìn địa cầu, khóe miệng cũng lộ ra ý cười thầm nghĩ. Đường Tuấn, lần này xem anh còn không chết hay sao? Lúc này Đường Tuấn ở trái đất, xa xa bỗng nhiên hắt hơi một cái, anh khẽ nhíu mày, không biết tên nhóc nào đang nhớ nhung đến mình. Đương nhiên, anh không thể ngờ Triệu Huyền lại có thể chạy đến trái đất, hơn nữa còn ở chung với thập nhị chủ thần phương Tây và đám người giáo hoàng. Đường Tuấn đang ngồi trong một tòa cung điện khổng lồ, tòa cung điện này nằm trên mây trong không trung, bốn phía đều là những cung điện lơ lửng. Nơi này là Thiên Đình, một trong tam đại thánh địa ở tiểu thế giới. Thiên Đế, Thánh Mẫu và Lão Phật lơm lớp lo sợ đứng ở phía dưới, giống như đứa trẻ đang đợi được dạy dỗ. Thiên Đế lấy nhẫn không gian ra nói, Đường Thiên Nhân, đây chính là những thứ mà tam đại thánh địa bọn ta tích lũy mấy năm nay, ngài hãy nhận lấy đi. Nhìn nhẫn không gian, khóe miệng ba người họ giật giật, bên trong chính là 80% tích lũy của tam đại thánh địa, bao gồm các loại đan dược, thần binh và nguyên thạch quý giá. Nhưng Đường Tuấn ra lệnh một tiếng, tam đại thánh địa không dám có bất kỳ phản kháng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Tinh thần lực của Đường Tuấn đảo qua nhẫn không gian, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Có những bảo vật này, vừa hay anh có thể tăng chút thực lực cho người thân, bạn bè và chỉnh thể phá quân doanh. Đường Tuấn hỏi, thế giới bên ngoài thế nào rồi? Thiên Đế nhíu mày, do dự một lúc vẫn hạ giọng nói, trận chiến của ngài ở Biển Đông quả thật có hiệu quả chấn nhiếp. Những người trước đó hất nước bẩn lên người ngài đã mai danh ẩn tích rất nhiều, nhưng vẫn còn mấy người đang lan truyền, nói ngài tàn bạo thị sát, dùng vũ lực áp bức Địch Văn, nói ra những lời đó không có uy tín. Mặc dù Đường Tuấn chỉ giết Địch Văn và Tiền Điền Khánh Chi ở trên Biển Đông, nhưng quả thật thủ đoạn sử dụng dọa người quá rồi, đặc biệt là thủ đoạn giết Địch Văn lại càng tràn ngập máu tanh. Thiên Đế nói, Đường Thiên Nhân, tôi đã điều tra, những người nói này lan truyền chủ yếu từ trong dòng dõi Phi Công và Yên gia, sản nghiệp trong thế tục hai nhà này không ít, trong đó có mấy công ty truyền thông lớn, năng lực tạo dư luận không tầm thường. Hay là tam đại thánh địa bọn ta sẽ ra tay, yên lặng, không một tiếng động tiêu diệt phòng dòng dõi Phi Công và Yên gia, xem còn ai dám nói lung tung nữa hay không. Đường Tuấn thản nhiên nhìn ông ta nói, ông muốn tôi trở thành kẻ địch của cả thế giới hay sao? Một khi tam đại thánh địa thật sự làm như vậy, cho dù có phải là ý của anh hay không, thì cuối cùng cũng sẽ đổ lỗi cho anh. Đến lúc đó muốn rửa cũng không rửa sạch được. Thiên Đế không lo lắng nói, vậy chẳng lẽ tùy ý bọn họ như vậy sao? Đường Tuấn nói tiếp, bọn họ muốn thế nào không liên quan đến tôi. Bây giờ họ chọn tin vào những lời này, vậy thì họ phải chịu trách nhiệm. Thật ra dù không có chuyện lần này, Đường Tuấn cũng chuẩn bị một lần thanh tẩy lớn. Đương nhiên không phải tàn sát, mà là tích hợp các thế lực. Dù sao ở trái đất cũng là đại bản doanh, tương lai anh muốn đối chiến với Trung ương Ngân Hà, tuyệt đối không thể là một nắm cát rời. Trong một tòa viện độc lập ở Hà Nội, mấy ông lão và Lam Lữ Trung Liên đang ngồi, những người khác thì cung kính đứng ở bên cạnh. Ông lão ngồi ở giữa hỏi, đã chào hỏi các trang mạng và phương tiện truyền thông hay chưa? Một người đàn ông trung niên đang đứng vội vàng trả lời, đã thông qua hết rồi. Bọn họ cũng cảm thấy hành động của Đường Tuấn ở Biển Đông đi lệch khỏi nhân đạo, cho rằng lên để cậu ta xin lỗi trước mặt toàn cầu. Họ cũng ủng hộ hành động của chúng ta. Xin lỗi cái rắm, để cậu ta tự sát thì còn được. Một âm thanh tràn đầy tức giận vang lên trong mắt một phu nhân trung niên đầy tơ máu. Vẻ mặt oán độc thản nhiên nói, cho dù giết cậu ta 100 lần cũng không đủ hạ hận trong lòng tôi, Địch Văn cũng không thể quay lại được. Những người đang ngồi đó chính là chủ sự của dòng dõi Phi Công và Yên gia, mà những người đang đứng là người phụ trách hai nhà ở Trần Tục. Ông lão nói chuyện lúc đầu thở dài nói, tôi cũng thương Địch Văn, nhưng lần này quả thật là chúng ta đã tính sai rồi. Cậu ta còn non như vậy, vậy mà dám giết người trước mặt toàn cầu. Hiện tại tu hành đại thế mới bắt đầu, rất nhiều dân chúng không cách nào chấp nhận được kiểu bạo lực này. Chỉ cần chúng ta khống chế dư luận, Cho dù không thể báo thù cho Địch Văn thì cũng có thể khiến cậu ta biến thành chuột qua đường mà mọi người hô đánh. Mọi người nghe vậy đều thầm gật đầu, đây cũng là điều bọn họ có thể lợi dụng được. Nếu đặt ở nơi như Trung ương Ngân Hà, người khác nhục mạ người ta như vậy, đừng nói giết hai người, cho dù giết 200 người cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Người phụ nữ vẻ mặt oán độc đó tàn nhẫn nói, tôi muốn cậu ta thân bại danh liệt. Ông não nói, lên để cho cậu ta trả giá, chúng ta không thể khống chế dư luận, khiến cậu ta thân bại danh liệt, gì thối vạn năm. Yên lão quỷ, các người cũng lên hành động đi. Một ông lão mặc đồ trắng luyện công cười nói, chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức sau khi thập nhị chủ thần phương Tây và giáo hoàng biết Đường Tuấn trở về, đã lập tức trở về từ thiên ngoại, hơn nữa lần này bọn họ đã mang về một chi viện rất mạnh. Có người này trợ giúp, Đường Tuấn sẽ phải chết. Mọi người trong dòng dõi phi công nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Đường Tuấn, biết trước mắt trên trái đất, chỉ sợ không ai có thể đánh bại anh ta, cho nên mới dùng thủ đoạn dư luận này. Nếu có viện trợ mạnh thì còn tạo dư luận gì chứ? Ông lão dòng dõi phi công hỏi, mạnh bao nhiêu? Biểu cảm ông lão Yên gia trịnh trọng đến cực điểm, nhẹ giọng nói, thần quân. Dứt lời, mấy người ở đây không nhịn được, chấn động đến gãy tay vịn ghế. Sao có thể? Hầu hết mọi người đều không thể tin. Ông lão Yên gia cười nói, quả thật là như vậy. Ông ta nhìn về phía ông lão dòng dõi phi công nói, lão đầu, chuyện ông đồng ý với tôi đừng quỵt đấy. Đợi chuyện này kết thúc, hãy nói thành quả nghiên cứu thuốc bất tử của dòng dõi phi công các người cho tôi. Yên gia vốn không thích Địch Văn, nếu không phải vì Yên Nhi thì Địch Văn chết càng tốt. Nhưng lần này Yên Nhi quay về Yên gia quậy náo, hơn nữa dòng dõi phi công còn lấy thành quả nghiên cứu thuốc bất tử muốn hưởng chung với bọn họ. Hoặc có thể khiến nghiên cứu của bọn họ tiến bộ thêm một bước. Căn cứ theo những nguyên nhân này, Yên gia mới đồng ý liên hợp với dòng dõi phi công đối phó với Đường Tuấn. Trên mặt ông lão dòng dõi phi công khó nén vẻ khiếp sợ nói, yên tâm đi, sau khi sự việc thành sẽ đưa cho ông. Ông ta do dự một lúc rồi nói, lúc nào thì thần quân đó đến, tôi cũng đi nghênh đón ông ấy với ông. Ông lão Yên gia nói, theo lý là bây giờ. Lần này muốn dựa vào đại nhân đó, tốt nhất dòng dõi phi công các người cũng chuẩn bị một chút quả mọn đi. Đại nhân đó đến từ tinh vực Kỳ Lân của Trung ương Ngân Hà, tên ông ấy sẽ không để ý đến thứ bình thường đâu. Người ở đây lại lần nữa khiếp sợ. Thần quân đến từ tinh vực Kỳ Lân, vậy chắc chắn thực lực rất đáng sợ. Lần này Đường Tuấn toi rồi. Ở phương Tây, gia tộc Ivan cầm đầu mấy thế gia siêu cấp cũng bắt đầu hành động. Nhân vật cầm đầu mỗi gia tộc đều tụ lại với nhau. Không chỉ vì thập nhị thần chủ và giáo hoàng trở về, mà còn vì thần quân các hạ giáng lâm nữa. Elsa nhìn lên vòm trời, trong lòng thầm than. Đường Tuấn, truyền thuyết của anh qua mấy ngày nữa sẽ phải kết thúc rồi. Đường Thiên Nhân, tôi vừa mới nghe được tin tức. Hình như giới tu luyện phương Tây đã mời được một người có sức chiến đấu cấp thần quân. Qua mấy ngày nữa sẽ đến đây. Trong thiên đình, vẻ mặt thiên đế khẩn trương báo cáo với Đường Tuấn. Thiên đế nói ra những lời này khiến tòa đại điện trở lên. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Đường Tuấn, vốn đang ngồi ở vị trí thiên đế. Ánh mắt rất phức tạp, có thương hại đồng tình, cũng có chế nhạo cười diễu. Bây giờ danh tiếng Đường Tuấn quá thịnh, một khi thần quân phương Tây hàng lâm, thì người đầu tiên ra tay sẽ là anh. Đó chính là thần quân thật sự chứ không phải là nửa bước thần quân như Tiền Điển Khánh Chi. Chênh lệch giữa hai người họ không thể lấy đạo đo lường được. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng được kết quả của Đường Tuấn. Đường Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày, vẻ mặt ngưng lại hơn rất nhiều. Trong lòng anh khẽ động hỏi, ông vừa nói là hàng lâm sao? Lẽ nào thần quân này đến từ thiên ngoại? Thiên đế cũng không xem trọng Đường Tuấn, nhưng lúc này vẫn chưa đến lúc trở mặt. Ông ta vẫn nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, căn cứ vào báo cáo của người chúng ta ẩn lấp ở mấy gia tộc phương Tây, thì thần quân này đến từ tinh vực Kỳ Lân của Trung ương Ngân Hà. Đường Tuấn nói bản thân chinh chiến ở Trung ương Ngân Hà, chiến vạn tộc thiên kiêu, bất bại. Mặc dù thực lực của Đường Tuấn bày ra đủ mạnh, nhưng vẫn không ai tin những lời này. Mà cường giả thiên ngoại này đến, nói không chừng có thể vạch trần lời nói dối của Đường Tuấn. Đến lúc đó, Đường Tuấn xem như là thân bại danh liệt thật sự, gia chọc bị phá hủy, mới thật sự xấu hổ. Tinh vực Kỳ Lân, Đường Tuấn nhíu mày càng chặt, xem ra không phải thần quân của tinh vực Bạch Hổ. Nhưng Chu Tước thần quân cũng không nói cho anh biết chuyện có thần quân của tinh vực Kỳ Lân gia nhập. Sau đó ánh mắt anh lạnh lẽo, trong lòng tàn nhẫn, nếu như đối phương thật sự muốn ra tay, vậy cho dù chiến thần quân thì có sao chứ? Chúng ta mới là nơi được thần linh che chở. Thần quân lựa chọn hàng lâm ở quê nhà chúng ta chính là minh chứng. Thần quân hàng lâm đương nhiên lần này phải đến thế gian. Thiên nhân nào đó sắp gặp lạn rồi. Ngoại trừ diễn đàn trên mạng, một số phương tiện truyền thông phương Tây cũng nghe tin mà động. Mấy phương tiện truyền thông truyền hình lớn tranh nhau đưa tin lớn chấn động toàn cầu này. Cuối cùng, ông chủ của mấy kênh truyền thông truyền hình lén lút giao tiếp với người phụ trách mấy gia tộc đại siêu cấp quyết định ngày thần quân hàng lâm, cùng nhau tiến hành phát sóng trực tiếp toàn cầu, muốn mượn sự kiện lần này để phương Tây hoàn toàn áp chế phương Đông. Mà hôm nay chính là ngày thần quân đó hàng lâm, địa điểm ở thánh địa giáo đình. Anh không sợ hãi, anh nhìn về phía phương Tây nói, nếu thần quân hàng lâm, vậy các người dẫn tôi đi mở rộng tầm mắt một chút. Anh đã lợi dụng bảo vật của tam đại thánh địa, phối chế ra một ít dược vật tăng công lực, để đám người Hoàng Phủ Nguyệt, tướng sĩ phá quân doanh uống. Mấy ngày nay bọn họ cần tiêu hóa chút dược lực, đúng lúc anh lợi dụng khoảng thời gian này để quét sạch loạn cục Đông Tây. Rốt cuộc, có nên để bọn họ đột phá thần quân hay không? Đồng thời Đường Tuấn cũng suy tính vấn đề như vậy trong lòng. Lợi dụng thuốc nước và châm cứu mà anh phối chế điều trị, tăng tu vi của người thân bạn bè lên nửa bước thần quân có lẽ không thành vấn đề. Nhưng có tăng lên cảnh giới thần quân hay không thì Đường Tuấn vẫn luôn do dự. Một khi tăng lên cảnh giới thần quân, lôi kiếp sẽ hàng lâm rất nhanh. Đám người Hoàng Phủ Nguyệt có thể bình yên vượt qua, chỉ sợ không có mấy người. Cần phải để bọn họ trải qua sát hạch, tích lũy kinh nghiệm mới được. Trong lòng Đường Tuấn đã có quyết định, hôm nay giới tu hành phương Tây chấn động. Cho dù mấy gia tộc đại siêu cấp che giấu rất tốt, nhưng có tin thần quân hàng lâm vẫn không thể rời đi. Dường như chuyển khắp phương Tây. Các diễn đàn, mạng phương Tây đang không ngừng thảo luận về vấn đề này. Hôm nay, thánh địa nhỏ dường như tràn đầy. Dòng người hướng về dòng người hoàn toàn không nhìn thấy được điểm cuối. Các bạn thân yêu, tôi là Rika của đài truyền hình BBC. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe về sự xuất hiện của thần quân. Các bạn thân yêu, tôi là George của đài truyền hình CNB. Vì để bày tỏ sự tôn trọng với thần quân đó, giáo đình và mấy gia tộc đại siêu cấp phương Tây cùng ban bố một mệnh lệnh. Ngày hôm nay, cấm phi hành. Nếu muốn phi hành cũng được, nhưng bắt buộc phải có giấy phép phi hành do giáo đình và gia tộc siêu cấp cung cấp. Nếu như không có giấy phép mà dám phi hành lung tung, thì sẽ bị giáo đình và gia tộc siêu cấp ra tay. Mấy phương tiện truyền thông lớn ở phương Tây đều được cấp phép. Lúc này các phóng viên bay giữa không trung, nhắm ống kính lên cao, chuẩn bị phát sóng trực tiếp bất kỳ lúc nào. Lần này các phóng viên xuất động đều là nhóm có kinh nghiệm nhất, nhưng lúc này vẫn rất kích động. Dù sao đây cũng là thần quân đầu tiên hàng lâm trái đất. Đợi đến gần 10 giờ sáng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen phạm vi cực lớn. Giây phút này, vô số người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa núi thần màu đen rất lớn xuất hiện trên không trung, giáng xuống từng chút một. Uy áp nồng đậm cũng theo đó tràn ngập xuống. Mặc dù cách rất xa, nhưng mọi người đều cảm thấy bụng chân run rẩy. Lúc này lão phu nhân của gia tộc Ivan, Elsa, những người nắm quyền lực và đại biểu thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Ivan đang đứng ở quảng trường thánh địa, ngẩng đầu nhìn cảnh này. Trong mắt dần dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Năm đó, thánh địa bị Đường Tuấn đè đến không ngẩng đầu lên nổi. Lần này trời phù hộ phương Tây tôi rồi. Phương Tây tôi sẽ hoàn toàn quật khởi từ nơi này, đè áp giới tu luyện phương Đông. Lão phu nhân run rẩy, trên mặt khó nén vẻ kích động. Năm đó, lúc Đường Tuấn trấn áp thánh địa giáo đình, mặc dù bọn họ chưa xuất thế, nhưng sau khi biết được đều rất tức giận. Mà lần này chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ lần nữa khởi động. Bên cạnh lão phu nhân, một ông lão cũng hạ giọng nói. Lão Ivan, đợi chúng ta gặp thần quân thì có thể bắt đầu hành động. Lão phu nhân gật đầu, bọn họ đã quyết định. Hôm nay sau khi gặp thần quân, bọn họ sẽ phát động tổng công, muốn tóm được phương Đông chỉ trong một hành động. Lão phu nhân nói, nghênh đón thần quân, bọn họ trước đi. Trong núi thần, Lexert và đám người giáo hoàng đứng sau lưng Triệu Huyền giải thích nói. Đại nhân, đây chính là trái đất, phía dưới chính là nơi chúng tôi ở. Sau này đại nhân cũng có thể ở đây, chúng tôi có thể phục vụ cho ngài bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã thông báo cho thuộc hạ tin thần quân giáng lâm, bọn họ đang đợi đón thần quân đến đấy. Triệu Huyền có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới thông qua một thiết bị hình cầu. Đám đông đang hoan hô, còn có các loại biểu ngữ. Mọi người đều có vẻ mặt sùng bái. Trên mặt Triệu Huyền lộ ra nụ cười sáng lạn. Đây chính là đãi ngộ mà thần quân lên có. Lão Đường, tôi đến tìm anh để chơi đây. Trong lòng Triệu Huyền gào thét. Một câu mặc dù hiện tại anh ta mới bước vào cảnh giới thần quân, nhưng anh ta lại có kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai của mình. Đó chính là ké. Cho dù là như thế nào thì anh ta cũng đều quyết định đi theo Đường Tuấn. Mặc dù trước mắt Đường Tuấn vẫn chưa phải là cảnh giới thần quân, đi theo anh hơi mất mặt, nhưng Triệu Huyền cảm thấy bảo vệ danh hiệu tôn giả trước mắt này thì mất mặt chẳng là gì cả. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, núi thần chậm chậm dừng lại giữa không trung. Thần quân đại nhân, chúng ta đi ra ngoài đi. Lexus có chút khẩn cấp. Hiện tại thần quân này chính là lá bài tẩy lớn nhất của anh ta, thậm chí không cần thần quân đích thân ra tay. Chỉ cần có thần quân tọa chấn là có thể chấn áp toàn cầu. Triệu Huyền cũng không thể chờ đợi, gật đầu chậm rãi đi ra khỏi núi thần dưới sự dẫn dắt của mấy người Lexus. Anh ta vừa xuất hiện trên không trung, bên ngoài núi thần, phía dưới vốn ồn ào náo nhiệt, lúc này đột nhiên yên tĩnh, sau đó phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt hơn. Nghênh đón thần quân! Nghênh đón thần quân! Âm thanh quét qua như một làn sóng, đám người lão phu nhân của gia tộc Ivan cũng nổi lên, dừng lại ở chỗ mấy người Lexus thấp hơn một chút, cung kính nói, bái kiến thần quân, bái kiến giáo hoàng, chủ thần. Lexus gật đầu, chỉ vào Elsa rồi nói với Triệu Huyền, đại nhân, ngài hãy nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi gặp người bạn đó của ngài. Thời gian này Elsa sẽ ở lại với ngài. Elsa mỉm cười có vẻ rất hạnh phúc, nhưng Triệu Huyền lại xua tay nói, không cần, anh ta đã tới rồi. Trong nháy mắt, đi ra khỏi núi thần, thần niệm của Triệu Huyền đã trải rộng khắp trái đất, lập tức biết hết tất cả, kể cả chuyện của Đường Tuấn. Mấy người Lexus không hiểu ý. Phía chân trời xa xa, mấy bóng dáng xuất hiện từng chút một. Mấy người Lexus, giáo hoàng nhìn thấy mấy người này, đặc biệt là người cầm đầu sắc mặt hơi đổi, dẫn theo mấy người bay về phía trước, hình thành cục diện giang ngang. Lexus quát, Đường Thiên Nhân, Thiên Đế, các người đến đây làm gì? Người đến chính là đám người Đường Tuấn và Tam Đại Thánh Địa. Biểu cảm Thiên Đế phức tạp nhìn đám người Lexus. Còn có cường giả thiên ngoại phía sau, trong lòng khẽ rùng mình. Mặc dù đối phương không biểu hiện ra bất kỳ chỗ bất phàm nào, nhưng Thiên Đế vẫn cảm giác được một luồng khí tức áp lực đến cực điểm trên người đối phương, khiến tiểu thế giới của ông ta rung động bất an. Dường như một ánh mắt của đối phương cũng có thể khiến tiểu thế giới của mình tan rã. Bái kiến thần quân, Thiên Đế, Thánh Mẫu và Lão Phật cung kính hành lễ về phía Triệu Huyền. Triệu Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía ba người họ nói, các người có quan hệ gì với Đường Tuấn? Ba người Thiên Đế nghe vậy, vẻ mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Chỉ do dự một lát, ba người họ lập tức rời khỏi bên cạnh Đường Tuấn trả lời. Ba người chúng tôi bị Đường Tuấn uy hiếp mà đến, vô tình đối địch với thần quân. Rất tốt, Triệu Huyền gật đầu. Giây phút này trên trời dưới đất, dường như Đường Tuấn bị mọi người bài xích, chỉ còn lại một mình anh đứng sừng sững. Phía dưới, các phóng viên của mấy đài truyền hình lớn đã nhắm toàn bộ ống kính vào Đường Tuấn, đồng thời đang tiến hành bình luận trước nước bọt bắn tung tóe, muốn biến Đường Tuấn thành cục diện bi tráng, phản thân. Anh cũng có ngày hôm nay. Ngoại trừ người phương Tây, trong đám người có không ít gương mặt phương Đông, trong đó có người của Yên Gia và dòng dõi phi công. Ánh mắt oán độc của mẹ Địch Văn xen lẫn khoái ý, kích động đến toàn thân khẽ run rẩy, thấp giọng nói, giết chết cậu ta, để cho cậu ta chết 100 lần. Ông lão dòng dõi phi công vuốt râu nói, sau hôm nay, ba chữ Đường Thiên Nhân này sẽ tuyệt tích. Có thể chết trong tay một thần quân, cậu ta nên cảm thấy vinh quang. Địch Văn ở trên trời cũng có thể an nghỉ. Chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa sau khi thần quân ra tay, chúng ta sẽ đi bái kiến ngài ấy. Tôi cảm giác sắp thay đổi cục diện lớn. Dòng dõi phi công chúng ta cũng cần tìm một chỗ dựa vững chắc. Lexus, giáo hoàng, lão phu nhân gia tộc Ivan cùng với Elsa, mấy đại thế gia phương Tây đều thản nhiên nhìn Đường Tuấn. Lexus mở miệng nói, đại nhân, anh ta chính là người tôi nói với ngài. Triệu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, tôi biết rồi. Anh đã làm rất tốt. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ vui mừng. Có thể được thần quân chính miệng khen ngợi, xem ra ấn tượng bọn họ để lại cho đối phương không kém. Vậy có thể bắt tay vào chuẩn bị những sắp xếp tiếp theo được rồi. Anh muốn chết như thế nào? Triệu Huyền nhìn về phía Đường Tuấn, mặt không chút thay đổi, nói một câu. Vẻ mặt Đường Tuấn không thay đổi, bước đi từng bước, từng chút về phía Triệu Huyền. Mấy người Lexus muốn ngăn cản lại nhưng lại bị khí thế của Đường Tuấn bài trừ. Trong lòng mọi người khiếp sợ, xem ra thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Nhưng không sao, vì đã có thần quân ở đây. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, Đường Tuấn đi tới trước mặt Triệu Huyền, sau đó ôm lấy cổ Triệu Huyền, lện hung hăng một đấm vào bụng đối phương, hạ giọng nói, Triệu Huyền, cánh của anh cứng rồi hả? Xem ra cánh cửa vạn diệu cung không nhốt anh lại được, Vậy mà lại để cho anh chạy đến nơi này. Trong thiên địa lập tức có tiếng thở dồn dập. Trong thiên địa, tên này điên rồi có đúng không? Một lại dám đối xử với thần quân như vậy. Mà những khán giả xem trực tiếp trước truyền hình lại càng trợn mắt há mồm, khóe miệng đám người lếch sật giật giật. Nhưng vốn mọi người cho rằng thần quân sẽ nổi bão, hình ảnh Đường Tuấn hung hăng tra tấn cũng không xuất hiện. Thậm chí còn mặc dù Đường Tuấn nắm lấy giống như tiểu đệ, chỉ cầu xin tha thứ nói, lão Đường tôi thật sự không biết là anh. Đều là do mấy tên khốn kiếp này. U là trời, lão Đường đừng có đánh nữa. Tôi Đường Đường là thần quân, cần thể diện. Nhưng tay Đường Tuấn lại không dừng lại, chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Anh còn biết mình là thần quân, lấy danh hiệu hỗn tài gì đó. Tổ sư gia vạn diệu cung các người đều bị anh làm cho tức giận, sống lại luôn rồi đấy. Triệu Huyền nói, lão Đường, sao anh có thể nói như vậy chứ? Tôi có thể có thành tựu như bây giờ đều là công lao của anh. Danh hiệu của tôi là rất chân thật ấy. Hai người họ đánh nhau một hồi, cuối cùng Đường Tuấn buông Triệu Huyền ra. Vẻ mặt Triệu Huyền cười tươi tắn đi theo bên cạnh Đường Tuấn giống như tiểu đệ. Đại nhân, hai người tròng mắt rơi xuống đất, rốt cuộc là chuyện gì? Lexus khiếp sợ, không hiểu cái gì cả. Lúc này ai cũng có thể nhìn ra quan hệ của Đường Tuấn và thần quân, đại nhân này rất tốt. Triệu Huyền khách sáo với Đường Tuấn, nhưng lại không nể mặt những người đó nói. Hai người, cái gì mà hai người, giống như các người mà cũng dám động đến lão Đường. Đã hỏi qua Triệu Mỗ ta đã đồng ý hay chưa? Anh ta nhìn về phía ba người thiên đế, cười diễu nói, vừa nãy tôi đã cho các người cơ hội rồi. Thiên đế, thánh mẫu và lão Phật ngây ra, cảm giác hối hận và không cam lòng dâng trào. Bọn họ biết bản thân đã làm sai cái gì rồi. Phía dưới, mọi người đều không dám tin nhìn cảnh này. Quay xe đơn giản như vậy sao? Phương Tây không dễ dàng gì mời được thần quân đến, lại là bạn của Đường Tuấn, quan hệ lại còn rất tốt. Không thể nào. Mẹ Địch Văn điên cuồng kêu lên, giống như điên, chỉ vào đám người giáo hoàng cuồng loạn mà nói. Các người đang làm gì vậy? Bỏ qua cho cậu ta như vậy sao? Còn không mau giết cậu ta cho tôi, phanh thây xé xác cậu ta. Triệu Huyền nghe vậy, chau mày. Lúc này cuối cùng Lexus cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đại nhân, hãy cho chúng tôi một cơ hội bù đắp. Trước đây chúng tôi không biết quan hệ của ngài với Đường Thiên Nhân, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Là chúng tôi có mắt không tròng, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài. Không chỉ anh ta, dường như các gia tộc siêu cấp và cao tầng giáo hoàng của phương Tây đều cúi đầu. Âm thanh của Lexus vốn không lớn, nhưng người của Yên Gia và dòng dõi phi công đều nghe được, mặt không còn sắc. Ông lão dòng dõi phi công vội vàng nói, đại nhân, chuyện này là do dòng dõi phi công tôi làm sai, thỉnh đại nhân trách phạt. Ông ta vung lên một trượng, giết chết mẹ Địch Văn, còn đang nói lung tung giải thích. Người này dùng ngôn từ mê hoặc dân chúng, tôi đã đánh chết bà ta, hy vọng đại nhân nể mặt dòng dõi phi công chúng tôi. Sắc mặt ông lão Yên Gia trầm xuống nói, Yên Gia tôi và dòng dõi phi công không có liên quan, đồng thời truyền âm cho những người Yên Gia khác, từ nay về sau, Yên Nhi không còn là người Yên Gia chúng ta nữa. Mặc dù trong lòng mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng lúc này làm như vậy mới có thể giữ được Yên Gia, nên không ai có ý kiến gì. Đường Tuấn thản nhiên nhìn lướt qua hai nhà rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuấn, trong lòng người của dòng dõi phi công và Yên Gia chấn động, muốn tiếp tục cầu xin tha thứ. Nhưng Lexus và mấy người giáo hoàng vung tay lên. Một mạng sáng bắt đầu khởi động, dễ dàng chấn áp mấy người bọn họ, không thể có động tác khác. Sắc mặt hai nhà đều tái mét, trên mặt mang theo biểu cảm khuất phục. Có mấy người giận dữ quát, Đường Tuấn, anh thân là người Hoa Hạ, lại cấu kết với giáo đình phương Tây chấn áp bọn tôi. Anh là phản đồ, đáng chết, đáng chết. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Mấy thế lực trước cũng trách cứ. Nếu không phải chúng tôi che chở phá quân doanh, thì bọn họ đã sớm chết. Anh là đồ, đồ khốn, vọng ân phụ nghĩa. Bọn họ gào thét giận dữ, có ý đồ dùng thủ đoạn này để khiến Đường Tuấn kiêng kỵ, không dám ra tay với bọn họ. Đường Tuấn vốn muốn buông tha cho hai nhà một mạng, nhưng lúc này nghe được những lời này, nhẹ giọng nói, hai nhà không cần thiết phải tồn tại nữa. Vâng, lần này người đáp lại chính là Thiên Đế, Thánh Mẫu và Lão Phật. Ba người họ đều cười, diễu không thôi. Người của dòng dõi phi công và Yên Gia thật sự ngu xuẩn, đến giây phút này mà còn muốn dùng thủ đoạn này trói Đường Tuấn lại. Cường giả thật sự đều là hạng người nội tâm vô cùng kiên định, sao có thể để ý sự chỉ trích này chứ? Trận thịnh lễ nghênh đón thần quân cuối cùng lại biến thành cuộc tụ họp giữa Đường Tuấn và Triệu Huyền, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thanh danh Đường Tuấn lại chấn động, trên diễn đàn mạng chỉ trích anh giảm đi rất nhiều, nhưng không phải biến mất toàn bộ, vẫn có anh hùng bàn phím lên tiếng. Chẳng qua là ỷ vào uy lực của thần quân mà thôi, không có thần quân anh ta tính là cái gì chứ. Không sai. Ỷ thế hiếp người mà thôi. Nếu như tôi có thần quân làm chỗ dựa, thì làm còn tốt hơn cả anh ta. Vậy mà người này lại cấu kết với giáo đình phương Tây chấn sát môn phái Hoa Hạ. Thật sự đáng hận. Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là có người thao túng ở phía sau tạo ra những dư luận này. Mục đích là không muốn Đường Tuấn tích hợp sức mạnh hiện nay của Hoa Hạ. Mà giờ phút này Đường Tuấn đã ở trong công đoàn y học cổ truyền. Cao tầng giáo đình phương Tây còn có rất nhiều gia tộc cùng với tam đại thánh địa và mấy đại gia tộc ở Hoa Hạ đều đến bái kiến. Đương nhiên là bái kiến Triệu Huyền, chứ không phải là Đường Tuấn. Trong mắt bọn họ, mặc dù quan hệ giữa Đường Tuấn và Triệu Huyền rất tốt, nhưng nói khó nghe một chút, quả thật Đường Tuấn có hiềm nghi, ỷ thế hiếp người, không đáng để bọn họ tôn kính. Vừa rồi Đường Tuấn còn đưa ra ý muốn hợp nhất các thế lực lớn ở toàn cầu, càng khiến mọi người suy chút nữa bật cười. Nếu Đường Tuấn là cảnh giới thần quân, đương nhiên chuyện này không thành vấn đề. Nhưng Đường Tuấn chỉ mượn sức mạnh của người khác, hơn nữa đối phương còn là một cường giả thiên ngoại. Hoàn toàn không cách nào khiến người ta tin tưởng và khuất phục. Cuối cùng, Lexert chuyển nói với Đường Tuấn. Hiện giờ trái đất có khoảng 50 cường giả vô địch cấp số, cũng chính là 50 của nửa bước hóa thần. Trừ khi Đường Tuấn có thể có được đội ngũ mạnh mẽ vượt xa số lượng này, nếu không sẽ không thể nào tích hợp thế lực toàn cầu. Sau khi Lexert nói xong, Đường Tuấn lập tức im lặng không nói gì nữa. Mà cảnh này trong mắt mọi người cảm thấy Đường Tuấn chịu thiệt nên không tiện lên tiếng. Triệu Huyền để ý đến cảnh này, Đường Tuấn không lên tiếng, nên anh ta cũng không nói thêm gì. Chỉ oán thầm trong lòng. Đám người này thật sự là ánh mắt thiển cận, lại dám khinh thường lão Đường. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Huyền cũng không khỏi nhìn Đường Tuấn nhiều lần. Lúc hai người họ gặp mặt lần đầu, một tay Đường Tuấn bắt lấy anh ta. Trong mắt người ngoài đó là biểu hiện quan hệ không tầm thường của hai người họ. Nhưng Triệu Huyền rất rõ, lúc ấy anh ta có ý tránh thoát nhưng hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, với năng lực phòng ngự của thần quân, nắm đấm của Đường Tuấn lại có thể đả đau anh ta. Đây không phải là chuyện kỳ lạ hay sao? Thực lực lão Đường này khủng bố quá. Triệu Huyền không thể không thừa nhận, thực lực Đường Tuấn bây giờ có thể còn mạnh hơn cả anh ta. Lão Đường, có một chuyện tôi muốn nói với anh. Triệu Huyền truyền âm cho Đường Tuấn. Đạo Nhất Thần Tử và Ngao Vấn Thiên đều đã đột phá cảnh giới thần quân. Bình yên vượt qua lôi kiếp, ngoại trừ bọn họ ra còn có mấy người Tu La Thần Tử cũng lần lượt vượt qua cửa ải. Hiện giờ Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên đang khiêu chiến ở khắp nơi, muốn tranh đoạt danh hiệu người đầu tiên cùng thế hệ. Dường như không có ai là đối thủ của bọn họ. Mặc dù hai người họ vừa mới đột phá cảnh giới không bao lâu, nhưng đều đã có chiến tích đánh bại người tu hành cảnh giới thần quân trung kỳ. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi. Thiên tư Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất quả nhiên không đáng sợ. Lại có thể vượt biên mà chiến đấu. Lão Đường, anh cũng phải đột phá cảnh giới nhanh lên. Nếu không, tôi là bọn họ sẽ tìm đến anh đấy. Biểu cảm Triệu Huyền ngưng trọng, lần nữa truyền âm nói. Trưởng giáo bọn họ lợi dụng vạn diệu thiên nghi tính toán thiên cơ. Nói là thấy được tương lai vạn vật tịch diệt. Mặc dù nghe hơi quỷ dị, nhưng nhanh tăng thực lực cũng không phải là chuyện xấu gì. Đường Tuấn khẽ gật đầu, trong lòng khẽ động một cái. Vạn diệu thiên nghi tính toán rất chuẩn xác, xem ra biến cố lớn mà Chu Tước Thần Quân nói sẽ xảy ra rất nhanh. Anh tăng thực lực nhanh một chút, tôi cũng dễ cọ sát hơn một đợt. Đang lúc Đường Tuấn cảm thấy hiếm khi Triệu Huyền nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên Triệu Huyền nói một câu khiến Đường Tuấn muốn đánh chết anh ta ngay tại chỗ. Lão Đường, chúng ta đang đợi cái gì vậy? Đợi một lúc lâu, Triệu Huyền cảm thấy hơi nhàm chán, không tự chủ mà hỏi. Đường Tuấn nói, tôi có mấy người thân bạn bè đang bế quan, có lẽ hôm nay có thể xuất quan. Triệu Huyền nhếch mày nói, có ai đến cảnh giới thần quân hay không? Đường Tuấn bị tức cười lắc đầu nói, không có, nhưng đến nửa bước thần quân có lẽ không khó. Dáng vẻ Triệu Huyền rất đau khổ nói, được rồi, xem ra tôi muốn tìm người giao thủ cũng không được rồi. Hai người bọn họ nói chuyện bị mấy người trong đại sảnh nghe thấy đều cảm thấy không thể tin được, đặc biệt là ba người thiên đế. Mặc dù bảo vật tam đại thánh địa tích lũy nhiều năm rất khủng bố, nhưng cảnh giới tu hành không thể dựa vào bảo vật thì có thể thăng cấp được, còn bắt đầu nghiên cứu nhân thể nữa, mà những điều này đan dược đều không thể giúp được. Mấy người thiên đế thầm lắc đầu, thầm nói, thiên nhân này điên rồi sao? Ngài ấy nghĩ nửa bước thần quân là bắp cải trắng hay sao? Có lẽ là bởi vì lời nói vừa nãy của Lexert lên ngài ấy mới cố ý nói như vậy. Chỉ là lát nữa, thể diện của ngài ấy sẽ không biết treo ở đâu nữa. Suy nghĩ như vậy, vừa mới lướt qua trong đầu của bọn họ, bỗng nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ xông lên từ công đoàn y học cổ truyền. Một bóng dáng nghiễm nhiên xuất hiện giữa không trung, nguồn năng lượng tràn đầy như biển dâng trào lên bốn phía, đè nén không khí xung quanh trở lên run rẩy. người này là Hoa Tiểu Nam. Trên mặt mấy người thiên đế đều lộ ra sắc mặt khiếp sợ mới nói. Nửa bước thần quân. Bọn họ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ cùng cấp bậc từ trên người Hoa Tiểu Nam. Trước đó, không lâu, Hoa Tiểu Nam chỉ là sơ kỳ của động hư cảnh. Bây giờ đạt đến nửa bước thần quân, thật sự khiến cho người ta không thể tin được. Chỉ có Triệu Huyền là bình tĩnh. Việc Đường Tuấn nắm giữ hai y thuật nghịch thiên lên muốn làm đến bước này cũng rất dễ dàng. Nhưng sau đó sắc mặt anh ta khẽ thay đổi thì thầm nói. Lão Đường, vậy mà anh lại tạo ra trận chiến lớn như vậy. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, từng luồng khí tức mạnh mẽ xông lên, vắt ngang trời cao, bộc phát ra từ trong công đoàn y học cổ truyền. Nếu không phải lúc này công đoàn y học cổ truyền có rất nhiều cường giả canh giữ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành vô số mảnh. Lúc này trên bầu trời ngoại trừ Hoa Tiểu Nam còn có hàng trăm bóng dáng, khí tức trên mỗi một bóng dáng đều không thua kém cô ta bao nhiêu. Mấy người thiên đế, Lexus hoàn toàn ngây ra. Mặc dù có phòng ốc ngăn cách tầm mắt, nhưng thần niệm của bọn họ vẫn có thể cảm giác được mấy trăm luồng khí tức đáng sợ trên bầu trời, bao gồm cả những tướng sĩ phá quân doanh. Tổng cộng có 300 người, một người trở thành nửa bước thần quân. Rất nhiều người đều lặng lẽ, nuốt nước bọt, ngay cả sắc mặt Triệu Huyền cũng hơi thay đổi. Hơn 300 nửa bước thần quân đồng thời xuất hiện. Điều này ở Trung ương Ngân Hà là đội hình rất mạnh. Ở trái đất càng có 102. Mọi người xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt mấy người Hoàng Phủ Nguyệt kích động đi đến bên cạnh Đường Tuấn. Mà 300 tướng sĩ phá quân doanh đồng thời nửa quỳ trên không trung cung kính nói, đa tạ, thống lĩnh. Phá quân doanh vốn chỉ là quân doanh hạ lưu, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng chẳng có mấy người. Nhưng lúc này dưới sự bồi dưỡng không thừa sức của Đường Tuấn lại xuất hiện 300 người nửa bước thần quân. Triệu Huyền thầm nói, y thuật của Lão Đường dường như đã tiến thêm không ít. Hành động ngoạn mục như vậy, phóng mắt nhìn khắp Trung ương Tinh Hải, chỉ sợ cũng chỉ có anh ta mới có thể làm được. Nếu chuyện nơi này được truyền ra bên ngoài, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu chấn động nữa. Đám người Lexus, thiên đế thì hoàn toàn ngốc trệ. Bọn họ luôn dùng nửa bước thần quân để kiêu ngạo. Lúc trước Đường Tuấn nói muốn hợp nhất thế lực toàn cầu, bọn họ còn nói sức mạnh dưới tay Đường Tuấn không đủ. Nhưng hiện tại dưới tay Đường Tuấn đã có thêm 300 nửa bước thần quân. Hơn nữa, còn là kiểu trung thành và tận tâm. Cho dù xem nhẹ chiến lực của cảnh giới thần quân Triệu Huyền, thì dựa vào sức mạnh này cũng có thể càn quét toàn cầu. Đường Thiên Nhân, ngài thật sự dùng bảo vật chúng tôi đưa sao? Ba người thiên đế sinh ra nghi ngờ. Mặc dù bảo vật của bọn họ không tồi, nhưng chưa đến mức có thể tạo ra nửa bước thần quân. Bọn họ nghi ngờ Đường Tuấn đã dùng bảo vật khác. Nghe vậy, Triệu Huyền khinh thường cười nhạo một tiếng nói. Ngay cả thần quân Lão Đường cũng đã từng tạo ra, chỉ là nửa bước thần quân còn cần đùa giỡn hay sao? Dứt lời, mấy người thiên đế lại khiếp sợ. Đường Tuấn đã từng tạo ra người tu hành cảnh giới thần quân hay sao? Bọn họ bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Huyền, trong đầu toát ra một ý niệm. Không lẽ là... Triệu Huyền ngạo nghễ cười nói. Tôi có thể trở thành thần quân, quả thật Lão Đường có công rất lớn. Đương nhiên, bổn quân cũng có thiên phú. Nói đến đoạn sau, bản thân anh ta cũng hơi chột dạ. Nhưng mọi người hoàn toàn không phát giác, đều bị lời nói của Triệu Huyền chấn động. Đặc biệt là Long Vương, có thể nói là hối hận không kịp. Vốn Đường Tuấn có ý muốn tăng tu vi cho ông ta, nhưng ông ta lại bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Vốn tu vi của ông ta cao hơn một chút so với những người của phá quân doanh. Nhưng hiện tại ngay cả người có tu vi kém nhất của phá quân doanh, ông ta cũng không bằng, thật sự là tức chết người. Hành động đi, nếu ai dám phản kháng, các người tự xử lý đi. Đường Tuấn ra lệnh cho đám người phá quân doanh. Phá quân doanh có doanh số 300 người, chia làm 10 đội, mỗi đội 30 người, chậm rãi bắt đầu hành động. Đám người thiên đế, Lexus, nhìn cảnh tượng phá quân doanh đi xa, trong lòng thở dài. Hôm nay, trái đất sẽ nghênh đón một trận thanh tẩy lớn. Phía Tây Châu Phi, sau khi tu thành đại thế, nơi này đã bị chiếm đóng bởi một giáo phái được gọi là Vu Độc Giáo.